Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, linh cơ nhất động. Phốc một thanh âm vang lên, ngồi xếp bằng bạch trưởng lão bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục nứt toác, đồng thời thân thể bên trong hắc dòng máu màu tím khắp nơi phun tung tóe. Trong lúc nhất thời ánh trăng lĩnh vực bên trong khắp nơi đều là máu đen bay tán loạn. Ngụy Hanh kinh hãi, tại trong điện quang hỏa thạch bản năng lập tức chống lên linh lực hộ cháo. Toàn thân trên dưới cấp tốc nổi lên một tầng màu đỏ nhạt hào quang. Ngăn trở bạch trưởng lão tư tán máu đen cùng da thịt. Trên thân không có tung tóe đến một tia chất bẩn. Thế nhưng là tại Ngụy Hanh cái kia không lớn lĩnh vực hiện tại thì gặp nạn. Khắp nơi đều vẩy ra màu tím đen máu đen cùng thịt nát. Bị ô nhiễm vị trí chẳng những suy suy, rung động. Còn tản mát ra nồng đậm hắc khí. Nhìn một cái mà biết rõ. Đây chính là tinh thuần ma khí. Tại dạng này một cái lĩnh vực. Tràn ngập tính ăn mòn máu đen cùng ma khí. Kết quả có thể nghĩ. Một lúc sau, Ngụy Hanh ánh trăng lĩnh vực bên trong đã tràn ngập ma khí. Những thứ này ma khí hướng lên ào ào rót vào cái kia một vòng trăng tròn pháp bảo. Đem phiêu phù ở phía trên cái kia một vòng màu đỏ sậm trăng tròn cũng làm đến lúc sáng lúc tối. Biến đến lung lay sắp đổ. Lương Thành cười híp mắt nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng hài lòng, cái này một thủ đoạn tên là Thiên Ma Thực Nhiễm Thuật. Là ghi chép tại Tu La Thiên Ma Công bên trong một cái bí pháp. Cái bí pháp này Lương Thành sớm đã tu luyện viên mãn. Chỉ lúc trước vẫn cảm thấy tác dụng không lớn. Phương pháp này có thể thần không biết quỷ không hay thi triển bí pháp đem đại lượng ma thạch đánh vào linh tu hoặc là tu linh yêu vật thể nội. Sau đó có thể căn cứ cần tùy thời thôi phát. Không nhưng khi chẳng có thể lấy đối thủ tánh mạng. Còn có thể ô nhiễm ăn mòn chúng chiêu người phụ cận cấm chế hoặc là pháp bảo. Đương nhiên. Triển khai phép thuật này điều kiện tiên quyết là yêu cầu đối phương tu vi so với chính mình thấp. Dạng này mới có điều kiện thi triển. Bằng không là không thể nào. Sử dụng cái môn này bí pháp mục đích chính là muốn lấy chúng cái này thuật địch nhân làm mồi nhử. Đi ám toán hắn đồng bọn. Phá hư nhuộm dần đối thủ kiếm trận. Cấm chế hoặc là hắn cần duy trì pháp bảo. Bởi vì trước kia đồng thời chưa bao giờ gặp phù hợp tình huống. Cho nên Lương Thành tự tu luyện về sau chưa từng có sử dụng tới. Lúc trước đang chuẩn bị đánh giết ảnh nguyệt môn bạch trưởng lão thời điểm. Lương Thành bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nhớ tới cái môn này bí thuật. Cảm thấy rất thích hợp trước mắt cục diện. Muốn thử một chút. Nhìn có thể hay không dùng phương pháp này phá hư Ngụy Hanh lĩnh vực. Cho nên Lương Thành lúc này mới tương kế tự kế. Cố ý tưới nước không có lập tức giết chết bạch trưởng lão. Mà chính là thi bí pháp đem 20-30 khối thượng phẩm ma thạch lặng yên đánh vào đến trong cơ thể hắn, sau đó mang theo bị chính mình đả thương bạch trưởng lão trở lại Ngụy Hanh phụ cận. Lớn nhất sau quả nhiên mưu kế đạt được, Ngụy Hanh không chút nghi ngờ địa liền đem bạch trưởng lão cứu trở về đến hắn ánh trăng lĩnh vực. Bên trong, làm như vậy chẳng khác gì là cõng rắn cắn gà nhà. Bởi vì bất luận cái gì kiên cố pháo đài đều là đối ngoại mà không đối nội. Tuy nhiên từ bên ngoài muốn đem nó đánh hạ xuống tới. Là vô cùng khó khăn. Có thể ngược lại. Như là từ nội bộ công phá vậy liền không cần tốn nhiều sức. Pháo đài như thế. Lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy một cái kia màu đỏ sậm trăng tròn pháp bảo bị một tầng hắc khí bao phủ. Dần dần mất đi khống chế. Ngụy Hanh trong lòng mới kêu một tiếng không tốt. Cái kia pháp bảo đã kịch liệt thu nhỏ. Tiếp lấy liền thẳng tắp ngã xuống. Đã hoàn toàn không bị khống chế. Hoảng đến Ngụy Hanh vội vàng bổ nhào qua. Một thanh tiếp được pháp bảo về sau mặt mũi tràn đầy thương tiếc địa cẩn thận xem xét. Sau đó cũng không dám thu vào đan điền. Mà chính là trực tiếp thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Kể từ đó. Ngụy Hanh tháng này quang trận vực cũng là tiêu tán thành vô hình. Nhất thời cả người thì mất đi dựa vào. Đã mưu kế đạt được. Lương Thành nắm lấy thời cơ. Đột nhiên hóa thân thành một đầu dài đến 3 trượng nhai tí. Thân thể lăn mình một cái. Mượn nhờ địa lợi. một đôi móng vuốt thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Ngụy Hành đỉnh đầu 3 thước chỗ. Tiếp lấy hướng hắn trên đỉnh đầu không chút do dự hung hăng vồ xuống. Tòng Nguyệt Quang trận vực bị phá một khắc kia trở đi. Ngụy Hành liền biết cái kia từ bỏ trốn bán sống bán chết ý nghĩ. Đối thủ hung hãn như vậy xảo trá. Nếu không thể chính diện đánh bại đối thủ, đó là vô luận như thế nào không có cơ hội chạy đi. Bởi vậy Ngụy Hành đã sớm chuẩn bị. Cứ việc Lương Thành ỷ vào địa lợi, thế công tới cực nhanh, Ngụy Hành lại đã hành động cấp tốc. Chỉ thấy hắn tại cực kỳ nguy cấp một khắc này, há miệng bỗng nhiên phun ra một bồng tỉ mỉ tiểu bạch quang, hiện lên hình quạt đi lên hướng về vồ xuống long chảo nghênh đón. Mà hắn thân thể thì nhân cơ hội này, nhẹ nhàng uốn éo, tại bạch quang lóe lên phía dưới liền trượt ra 67 trượng khoảng cách. Đinh đinh đinh, một trận tinh mịn tiếng va chạm vang lên lên. Những cái kia tỉ mỉ tiểu bạch quang cùng một đôi long chảo đụng vào nhau. Chính mình tất nhiên bị đâm đến bốn phía bay tán loạn. Lương Thành một đôi long chảo cũng bị bắn ngược về đi. Mắt thấy một chảo này là cực khổ mà vô công. Ngụy Hành hét lớn một tiếng. Trở về. Tiếp lấy phải duỗi tay ra. Những cái kia nhỏ bé quang ảnh bỗng nhiên tụ tập đến cùng một chỗ. Theo tiếng hướng về Ngụy Hành tay phải bay đi. Ngay sau đó kết hợp với nhau hóa vì một thanh hàn quang lập lòe bạc trường đao màu trắng. Nhưng không chờ tay cầm trường đao Ngụy Hành lại ra thi triển cái gì thần thông. Lương Thành biến thành nhai tí hét lớn một tiếng. Theo những cái kia sắc nhọn đầu ngón tay bên trong bạo liệt bắn ra vô số hào quang màu vàng sậm. Những ánh sáng này bỗng nhiên phát tán mở ra. Một chút biến đến lòe loẹt lóa mắt lên. Tiếp lấy âm thanh bén nhọn nổi lên. Từng ngụm ám kim sắc tỉ mỉ tiểu phi kiếm quỷ dị nổi lên. Mỗi một chiếc đều kim quang lóng lánh. Đại kích thước nhỏ không khác nhau chút nào. Nhưng số lượng nhiều. Cơ hồ là liếc một chút không cách nào nhìn đến phần cuối bộ dáng. Lít nhà lít nhít phi kiếm màu vàng sậm tại từng đoàn nồng đậm tinh thuần hắc sắc ma khí. Trung thượng phía dưới lan lộn. Không ngừng lóng lánh kim quang. Chỉ là nhìn lấy cái này to lớn tràng cảnh. Liền để người 10 phần sợ hãi. Một chiêu này kiếm pháp lại là Lương Thành cảm ngộ đi ra mới vận dụng. Chiêu này thoát thai từ thiên cương lục kiếm tiêu giao thức. Chỉ bất quá bị Lương Thành giao phó mới cách dùng. Trước lúc này, Lương Thành một mực đem tiêu giao thức coi như một chiêu thủ thức đến dùng. Từ trước đến nay là thi triển đi ra dùng để ngăn trở địch. Nhưng là tại đoạn thời gian này đến bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ. Cảm thấy đưa nó thêm chút biến hóa. Dùng đến tấn công địch cũng không gì không thể. Vừa mới Lương Thành bỗng nhiên linh cơ nhất động. Đem tiêu giao thức thi triển đi ra. Tại thử một lần phía dưới. Phát hiện loại ý nghĩ này quả nhiên có thể thực hiện. Lương Thành không khỏi nghĩ thầm. Quả nhiên ma tu thì cần phải ở tại ma khí rồi rào chi địa. Ở loại địa phương này. Não tử đều biến đến gấp bội tốt dùng. Các loại mới chỗ mấu chốt ùn ùn kéo đến. Loại cảm giác này thật rất tốt. Nguyên bản dạng này thi triển tiêu giao thức có cái lớn nhất khuyết điểm. Cái kia chính là tiêu hao rất nhiều. Muốn duy trì lấy dạng này vạn kiếm tề phát cự cảnh tượng hoành tráng. Đối với ma khí tiêu hao là kinh người. Nhưng là hôm nay tình huống lại là khác biệt. Lương Thành có thể nói là hoàn toàn chiếm hữu địa lợi. Chẳng những đem địch nhân vây ở chính mình dương trúc pháp bảo bên trong. Bên ngoài vẫn là ma khí dư giả ma đạo bí cảnh. Cứ như vậy, tình huống thì 10 phần lý tưởng. Lương Thành căn bản không cần lo lắng tiêu hao quá lớn dẫn đến ma khí không sau đó. Dạng này tiêu giao thức quả nhiên lợi hại. Ngụy Hành chợt thấy trước mắt chỉnh khu vực tất cả đều hóa thành một mảnh tránh thức kiếm hài. Ánh mắt hy vọng chỗ, đều là kim quang một mảnh. Nhìn đến cái này hùng vĩ tràng cảnh. Mặc dù hắn đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không nhịn được có chút ngơ ngẩn, nhưng là thời cơ không chờ người. Sau một khắc tất cả phi kiếm đồng thời phát ra thê lương réo vang. Mũi kiếm phương hướng thoáng động, kim quang lóng lánh phía dưới, thì tất cả đều chuẩn xác không sai nhắm ngay Ngụy Hành. Không tốt, luôn luôn hỉ nộ không được tại nhan sắc Ngụy Hành. Mắt thấy cái này vạn kiếm đủ chỉ tình hình. Trong lòng dùng mình. Mặc dù không có hiển lộ quá nhiều biểu lộ, nhưng cũng thoáng cái sắc mặt đại biến lên. Thế nhưng là Ngụy Hanh mặc dù hoảng lại không loạn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phong, tiếp lấy trường đao trong tay nhanh chóng vung vẩy. Trên lưỡi đao lại tản mát ra một chút vệt trắng. Ào ào mà lên, cùng cái kia màu trắng ánh trăng giống nhau đến mấy phần. Chỉ là cùng đối diện công tới kim sắc kiếm hải so sánh. Cái này thanh thế không khỏi thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ bất quá Ngụy Hanh có khác ý nghĩ. Mặc dù mình tại thanh thế phía trên rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là hắn muốn phòng ngự vị trí cũng không lớn. Chỉ cần đem quanh thân tứ phía phương vị đều vững vàng phong bế. Cái kia liền có thể bảo đảm an toàn. Vô luận đối phương thanh thế lại thật lớn. Chính mình chỉ giữ vững trọng điểm khu vực là đủ. Ngụy Hanh cũng không tin. Đối phương pháp lực có thể thời gian dài trèo chống khổng lồ như vậy tiêu hao. Phát động cuồn cuộn không dứt thế công. Hắn cho rằng chỉ cần đỉnh ở một thời gian ngắn. Đối phương thế công tự nhiên muốn thủy triều xuống. Trong nháy mắt này, bốn phía phi kiếm màu vàng óng đồng thời run rẩy một chút. Ngay sau đó hơn 10.000 đạo ánh kiếm màu vàng sậm dường như cuồng phong bạo vũ giống như đồng thời. Hướng Ngụy Hanh bắn nhanh mà đi. Ngụy Hanh trường đao trong tay quang mang hình thành những cái kia tinh mịn bạch sắc quang mang mặc. Dù phòng ngự chi lực cực mạnh, nhưng đối mặt như thế số lượng kiếm quang điên cuồng đâm tới phía dưới. Trong khoảnh khắc liền linh quang cuồng thiểm lên, nhìn qua một bộ lập tức liền muốn không chi trạng thái. Đối mặt cái này bất lợi tình huống, Ngụy Hanh chỉ có thể bất đắc dĩ quát khẽ một tiếng về sau. Đem một cỗ to lớn hùng hậu linh lực bỗng nhiên hướng phòng ngự đao mang bên trong điên cuồng chút. Xuống đi vào, tại trong tích tắc, quanh thân màu trắng ánh sáng một lần nữa lại sáng lên. Một lần nữa ngưng kết như lúc ban đầu. Đồng thời đang nhanh chóng chuyển động dưới. Lại còn đem một số kiếm quang ảo ảo bắn ngược ra tới. Thế nhưng là bốn phía điên cuồng bắn nhanh mà đến kim sắc kiếm quang thực sự quá nhiều. Đồng thời lại còn một bộ không diệt không tổn hại bộ dáng. Tuy nhiên phía trước kiếm quang bị đao mang bắn ra. Nhưng mà phía sau kiếm quang ngay sau đó thì bổ vào. Quả thực là vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngụy Hanh mãnh liệt thúc kinh lực vừa mới bắn ra một vòng lớn kim sắc kiếm mang. Đang muốn chậm qua một hơi thời điểm. Đợt tiếp theo kiếm quang lập tức thì gào thét mà tới. Một trận cuồng chảm sau đó. Ngụy Hanh quanh thân màu trắng ánh sáng lần nữa bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải lần nữa điều động thể nội pháp lực rót vào đao mang bên trong. Trước mặc kệ hắn. Đem phòng ngự lại một lần tăng cường lại nói. Nhìn đến Ngụy Hanh chật vật tình huống, Lương Thành trong lòng vui vẻ, trong miệng nam nam đọc chú văn. Bốn phía bỗng nhiên phát ra một trận ù ù âm hưởng. Cái kia hóa là màu xanh biếc quang ảnh dương trúc pháp bảo bắt đầu hướng trung gian thu nhỏ. Vô số dù sao giao nhau hào quang màu xanh lục trực áp tới, đem những cái kia màu xanh nâu khói bụi cũng toàn bộ tụ lại tới. Cùng lúc đó, những cái kia dù sao giao nhau ánh sáng xanh khe hở bên trong. Một cỗ tinh thuần ma khí dâng trào mà vào, tụ tập cùng một chỗ, giống như một cái phễu giống như treo cao ở trên. Cái này hắc sắc ma khí phễu kịch liệt lan lộn lấy. Phía dưới chính đối hóa thân thành thanh sắc nhai tí Lương Thành. Ngụy Hanh kinh ngạc nhìn đến, lượng lớn ma khí cuồn cuộn ầm ầm mà xuống. Cuồn cuộn không dứt bổ sung đầu kia tiểu yêu long. Dạng này tình huống, làm Ngụy Hanh trợn mắt hốc mồm sau khi, cũng biết mình tính toán đã thất bại. Cứ việc chính mình là co vào phòng thủ một phương. Liều tiêu hao cũng vô pháp liều qua cái này tùy thời có thể thu hoạch được tiếp tế đối thủ. Thiên thời địa lợi đều tại đối phương chỗ đó. Đến mức người cùng, chỉ sợ cũng không quan trọng gì. Bởi vì nơi này đồng thời không có người khác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.